Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 187, C187, mấy ngày nay muội đi chơi với ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm đột nhiên bê ấn ra, kiếm quang xuyên qua giữa đá lửa, đánh thẳng vào ngực Khương Biệt Hạ. Sức mạnh tiềm ẩn chỉ có trong đòn chí mạng này. Sát ý lạnh lùng ẩn chứa trong thanh kiếm này gần như đủ để đóng băng không khí. Muội định giết nhị ca của mình à? Khương Biệt Hạ giận dữ. Các loại thủ đoạn nhỏ đều được sử dụng, tương đương với việc hai người tham gia vào một cuộc chiến sinh tử không thể kiểm soát. Bùng nổ, người sau được nhìn thấy một bước giẫm xuống đất, trong mắt lóe lên tia chớp, giận dữ gầm lên, sức mạnh của sấm sét bùng nổ ngay lập tức. Sáng chói và dường như có một luồng sấm sét như một con rồng giận dữ vang lên từ cơ thể hắn ta. Một đạo ánh sáng màu bạc dài 10 thước rầm phóng ra. Trước khi kiếm quang đánh vào người hắn, Khương Âm đã bị đánh bay một cách thô bạo. Hắn hoảng sợ ngã xuống đất, trên mặt có chút tái nhợt. Khương Biệt Hạ cau mày nói, không ngờ thực lực của muội lại tăng lên nhanh như vậy. Ta nhớ tới nửa năm trước, muội mới chỉ là hóa cảnh cấp 8. Hắn ta biết thực lực của Khương Âm không tệ, nhưng tốc độ tu luyện không thể nhanh như vậy được. Có thể thấy, Khương Âm dường như có một cuộc phiêu lưu độc đáo. Đợi ta, cho ta thêm một năm nữa, ta sẽ giết huynh. Khương Âm nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên không muốn thừa nhận thất bại. Khương Biệt Hạ cau mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ u ám. Mấy ngày nay muội đi chơi với ai? Khương Biệt Hạc tức giận, làm gì thì cũng đừng nghĩ tới việc bước chân ra khỏi phủ. Cái tên này, thật là một sự khác biệt lớn so với nửa năm trước. Rõ ràng là nàng ấy đã bị lừa. Trước kia Khương Âm khi nói chuyện với nhị ca rất nhẹ nhàng, dịu dàng, bây giờ đã hoàn toàn khác. Khương Biệt Hạ vẫy tay và bước ra khỏi sân. Khương Âm thu lại thanh kiếm và lau máu trên khóe miệng, với một chút tức giận trong mắt hắn ta. Đêm đến, Thanh Phương Lâu, trong một căn phòng trang nhã. Khương Biệt Hạ ngồi trước cửa sổ xếp ly màu trắng. Ngoài cửa sổ là hồ Tứ Xuyên như một tấm gương sáng. Ánh trăng chiếu lên mặt hồ gợn sóng mịn màng, như phủ lên mặt nước một lớp bạc vỡ lấp lánh. Dưới lầu có ca hát nhảy múa. Rất nhiều vũ công mặc quần áo lụa mỏng biểu diễn những vũ điệu uyển chuyển, khiến các quan chức trong hoàng thành vỗ tay tán thưởng. Nhưng lầu nhã cư có vẻ yên tĩnh lạ thường. Khương Biệt Hạ uống rượu, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên hồ Tứ Xuyên, một chiếc thuyền hồ chậm rãi đi vào. Trên thuyền, mấy thanh niên đang trêu đùa, chơi đùa với mấy vũ công duyên dáng, sang trọng và vui vẻ. Khương thiếu gia, sao tối nay ngài lại uống rượu một mình ở đây? Không lâu sau, một nữ nhân quyến rũ mặc bộ quần áo màu đỏ nhạt, khoe ra cặp ưng ực trắng nõn và thon thả, chậm rãi bước tới. Vặn vẹo eo, cách trương.